trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh khách lạ qua lại, Tiểu Đồng bưng trà dẫn đường. Phó Trạch Khải vì muốn tránh người không dây dưa thêm, tránh sang một bên, ta đội lại mũ màn, vội vã rời đi. Lúc rẽ ngoặt, không cẩn thận dẫm hụt, cả người ngã ngửa ra sau. Trong cơn tuyệt vọng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đỡ lấy thắt lưng ta. Ta đứng vững lại rồi, bàn tay kia lại khẽ xoay, siết lấy hông ta, nhấc bổng ta lên, nhẹ nhàng đặt về mặt đất. Năm ngón tay chậm rãi rút khỏi thắt lưng ta, chính là nam tử đội đấu lạp ấy. Phu nhân cẩn thận, hắn cúi đầu thấp, cả mặt quấn trong tấm vải đen, giọng khàn đặc, nghe thật kỳ lạ. Ngươi là khách sao? Ta là người trưởng quầy thuê tới giao vật gấp cho quý khách. Mặt ta có sẹo, quanh năm đội đấu lạp. Ta cụp mắt, dáng hình ngươi rất giống phu quân ta. Có lẽ ta nhận nhầm rồi. Phu nhân nên rời khỏi nơi đây sớm, chớ để tướng công ở nhà lo lắng. Ta còn đang ngẩn người, hắn đã quay bước rời đi. Hoắc Diêu giờ này lẽ ra đang ở Tĩnh Dương. Nếu tự ý rời doanh, chính là tội trách. Lên xe ngựa, ta nghĩ mãi không yên, bất giác vén rèm lên. Người kia vừa khéo đang đứng nơi đầu ngõ, cúi đầu ép thấp đấu lạp, nhìn về phía ta. Đến khi xe ngựa rời khỏi phường Bình Khang, hắn mới xoay người bỏ đi, thừa cơ sờ eo ta, lại còn giả vờ không quen. Ta xoa nhẹ bên hông bị hắn đỡ lấy, lòng chợt thắt lại. Tiền tuyến chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Tướng quân Trương Tự Tuyệt không để chàng lén trở về kinh. Xem dáng vẻ ấy, rõ ràng là chẳng định quay về nhà. Quả nhiên, ta chờ suốt 5 ngày, ngay cả chó trong nhà cũng bị canh kỹ, vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu. Biến động trên triều ta không hay biết. Kiếp trước Phó Trạch Khải cũng không chạm được đến tầng tin mật ấy. Ta chỉ có thể là hết sức mình lo toan, thóc gạo, dược liệu, áo bông, ta đều gia tăng thu mua tích trữ. Kiếp này, tuyệt đối không để ai chạm đến lương thảo của chàng. 16 tháng 4, đến rằm trung thu, đợt thu hoạch lúa cuối cùng cũng đã hoàn tất. Toàn bộ vật tư đều được phu nhân họ Mục, nhân danh, về Giang Nam thăm thân, dẫn theo một đội thân binh, cải trang thành thương đội. Hộ tống áp tải đến Tĩnh Dương, xong xuôi đại sự này, ta liền cùng phu nhân họ Lý lên đạo quán dâng hương, cầu cho ngày đoàn viên sớm tới. Ta cũng chẳng rõ vận số thế nào, giữa đạo quán rộng lớn như vậy, lại có thể tình cờ bắt gặp Chu Giao Huyên, đang làm chuyện khuất tất, không tiện cho người ngoài biết. 11 năm nay hoa quế mùa thu nở rộ đặc biệt tươi tốt. Tín chúng sau khi dâng hương đều được tặng một ít bùa hộ thân, trái cây chay cúng, còn được cho phép hái vài nhánh quế làm quà hồi lễ. Ta men theo hàng quế, cuối cùng cũng tìm được một cây thấp rậm rạp, đủ để vươn tay bẻ một cành. Nào ngờ, lại nghe thấy tiếng R, NR, dâm loạn, lọt vào tai thật khó nghe. Ta mới giật mình nhận ra mình đã đi lạc vào một lối nhỏ vắng vẻ. Hóa ra đã vòng ra sau khu phòng riêng của tín chúng. Nơi này, chỉ có những vị tín đồ thân phận cao quý mới được ở lại. Vừa định xoay người rời đi, cửa sổ đối diện bất chợt bật mở. Một cảnh tượng dơ bẩn không sao nhìn nổi liền đập vào mắt. Ánh mắt của nữ nhân bên trong đã tan rã. Người nam tử phía trên nàng dù đã nhìn thấy có người ngoài, vẫn không hề dừng lại. Ba nam nhân trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ hứng thú, duy chỉ không có chút nào là kinh hoàng hay xấu hổ. Ninh Nhi, đừng sợ, ký ức như thủy triều cuồn cuộn, từng đợt dữ dội xông tới. Tiếng nói của người nhà họ Phó trong trí nhớ bất ngờ vang lên bên tai. Gia huấn trăm năm nhà họ Phó là cùng nhau nối dõi tông đường. Nàng sẽ quen thôi, sinh con cho chúng ta đi. Đừng kêu nữa, nơi này cách âm rất tốt, đã nói là bên ngoài nghe không được rồi. Kêu đến khản cổ, giọng lại càng khó nghe. Ninh Nhi lại không nghe lời, vậy phải mang những thứ dưới điện lao ra mới khiến nàng ngoan ngoãn. Đem thuốc đổ vào miệng nàng, thêm chút hưng phấn. Đại ca, nếu đại tẩu đã muốn chạy, thì để nàng tia, nta, buộc cổ mà chạy một vòng trong sân cho chúng ta xem đi. Một làn gió nhẹ thoảng qua, hương quế ngào ngạt lan tỏa, như muốn tẩy sạch tâm hồn. Ta bỗng bừng tỉnh, nữ nhân trong phòng không còn là ta nữa. Bọn họ đã không thể nào khống chế được ta nữa rồi. Nhìn Chu Giao Huyên đắm chìm trong cơn mê hoan đến quên hết trời đất, ta chợt hiểu vì sao kiếp trước nàng hận ta đến thế. Nàng ngỡ ta đang hưởng phúc, đâu biết ta sống chẳng bằng chết. Quả đúng là tâm kính soi nhân thế, người nhìn mới chính là bản chất. Ta mặt không đổi sắc quay người rời đi, tựa như chưa từng nghe, chưa từng thấy điều gì. Đại ca, người vừa rồi là ai? Là tỷ tỷ của phu nhân chúng ta. Nam nhân nọ siết ngón tay, bóp lấy cằm nữ nhân dưới thân, thưởng thức vết hồng in hằn trên gương mặt đã thất thần của nàng. Ánh mắt lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại nơi cành quế vừa biến mất, trong mắt lộ vẻ thâm sâu khó lường. Cách chương